Tử thần chi tiễn, chương 183 cương kiếm chiến lang của Pháp Lỗ Địch. Góc truyện audio.com, đám người Thiên Hành, Lam Nhị, Điềm Diện Bao đã sớm nhìn thấy Dương An đến, nhưng do còn chưa giải quyết xong đám quái, chỉ quay đầu lại gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó lại tiếp tục chiến đấu nhìn 6 người nhóm Thiên Hành ung dung đối phó với 2 con A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ còn lại, Dương An cũng không nhúng tay vào, cùng Pháp Lỗ Địch đứng đợi cách đó không xa tớ nói này lão Dương, cậu thật là diễm phúc nha, tổ đội với cậu sao toàn đại mỹ nữ thế, buổi tối có kiếm sĩ mỹ nữ tỷ tỷ, ban ngày lại có 3 pháp hệ mỹ nữ Âu, còn có một tinh linh tiểu mỹ nữ nữa, huynh đệ tớ đây hâm hộ chết mất. Nhìn thấy 4 vị đại mỹ nữ trong tiểu đội Thiên Hành, Pháp Lỗ Địch lại lộ ra bộ dáng. Chư ca, Dương An khinh bỉ liếc Pháp Lỗ Địch một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn biết thằng bạn này của mình là cái loại có tặc tâm mà không có tặc đảm, tuyệt đối sẽ không làm việc gì vượt quá giới hạn. Cậu tốt nhất thu hồi cái bộ dạng hèn mọn đáng khinh đó đi, đừng làm mất mặt tớ, bọn họ phần lớn là hoa có chủ, cậu đừng có hoang tưởng. Cuồng dâm sinh hoang tưởng. Quan hệ giữa Vũ Hàn và Vũ Dương đã công khai rồi, mà Thiên Hành cùng Lam Nhị còn đang mập mờ, Dương An cũng thấy rõ, còn Điềm Diện Bao. Bánh mì ngọt, lại trầm mặc lãnh khốc, về phần tinh linh cung tiễn thủ tiễn vô song giống như một tiểu loli chưa trưởng thành. Không sao, tớ chỉ là thuần túy đứng ở góc độ thưởng thức cái đẹp, tuyệt không có ý khinh nhờn. Pháp Lỗ Địch vẫn giữ nguyên bộ dáng đáng khinh như cũ, ánh mắt lưu truyền trên 4 vị mỹ nữ Lam Nhị, Vũ Dương. Chỉ chốc lát, 2 con A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ đã bị bọn họ xử lý xong, ầm ầm ngã trên mặt đất. Vũ Hàn như cũ phụ trách thu thập chiến lợi phẩm, những người khác đi về phía Dương An, mà Dương An cũng mang theo Pháp Lỗ Địch nghênh đón. Tiểu Ngà chuyển chức 4X thuận lợi chứ? Thiên Hành vừa đến liền hỏi. Vâng, cũng tạm, sau đó nuốt 2 quyển trục kinh nghiệm, hiện tại đã cấp 45. Dương An gật đầu cười, sau đó kéo Pháp Lỗ Địch qua giới thiệu với mọi người. Đây là bằng hữu của em, Pháp Lỗ Địch triệu hoán sư cấp 46. Hoan nghênh, Thiên Hành sang sảng cười, bắt tay cùng Pháp Lỗ Địch sau đó lại giới thiệu hắn với từng thành viên. Mới hơn một ngày không gặp cấp bậc của nhóm Thiên Hành đã tăng lên không ít, Thiên Hành đã cấp 47, Lam Nhị cấp 47, Điềm Diện Bao cùng Vũ Dương cấp 46, mà Vũ Hàn và Tiễn Vô Song cũng sắp lên 46. Đương nhiên, cấp bậc cao thấp không hoàn toàn đại biểu cho thực lực mạnh yếu, như 6 người bọn họ tùy tiện một người cũng có thể đánh bại loại người chơi sắp lên 49 như Long Thiếu Gia. Hai bên giới thiệu sơ lược về nhau, đám Thiên Hành cũng đã khôi phục lại tiêu hao trong trận chiến lúc trước, việc không nên chậm trễ, lập tức bắt đầu lượt săn quái tiếp theo. Công việc dụ quái tự nhiên giao cho 2 cung tiễn thủ tốc độ nhanh nhất, Dương An và Tiễn Vô Song chia làm 2 hướng tiến vào trong khu loạn thạch. Hơn 1 phút sau, Dương An dẫn theo 3 con A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ to lớn trở về. Dẫn 3 con quái chân dài, tốc độ chạy cực nhanh này, Dương An phải mở ra tật phong gia tốc tăng tốc độ lên cao nhất mới có thể đảm bảo chắc an toàn. Vài giây sau, Tiễn Vô Song cũng kéo 2 con A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ tới tụ hội. Trước khi Dương An và Pháp Lỗ Địch tới, Thiên Hành 6 người bọn họ một lần cũng chỉ giết 3 con A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ, hiện tại tăng đem 2 con, áp lực nhất thời tăng thêm nhiều. Góc truyện audio.com. Bất quá đây cũng là quyết định cuối cùng sau khi thương lượng, trên lý luận thì không có vấn đề gì. Thiên Hành hét lớn một tiếng, vùng huyền huy chi chùy cấp ám kim, một cái trùng phong lao ra, sau đó nhảy lên cao, huyền huy chi chùy từ trên trời giáng xuống mặt đất một đòn. Đại địa nội chấn, làm 5 con A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ choáng váng. Săn đó, cùng lúc Vũ Hàn cũng một cái bôn tập xông ra, một chiêu băng phong chảm làm 3 con quái bên cạnh đóng băng. 2 người cận chiến ngăn cản A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ truy kích, Dương An và Tiễn Vô Song nhanh chóng lẻn về phía sau, sau đó lại quay người cùng thổ khống Điềm Diện Bao phụ trợ khống chế. Lam Nhị thỉnh thoảng ném ra trị liệu và gia tăng trạng thái cho 2 người cận chiến phía trước, Vũ Dương không có động tĩnh gì, đứng bên cạnh Lam Nhị tuy thời oanh tạc. Triệu hoán sư Pháp Lỗ Địch vừa mới gia nhập cũng không nhàn hạ, chỉ thấy hắn lấy ra một khối tinh hạch màu xám, sau một đoạn thần chú huyền ảo khó hiểu trước người hắn xuất hiện một lục giác pháp trận màu xám. Lục giác pháp trận khởi động, mở ra một cái giống như lỗ hổng không gian, một đầu lang hình triệu hoán thú nhảy ra. Lang hình triệu hoán thú có bộ lông màu huyền thiết, làm cho người ta có cảm giác đau thương bất nhập, bất quá đặc biệt nhất, đây chính là bán cơ giới sinh vật đã trải qua cải tạo cơ giới, tứ chi, đốt ngón tay, lợi chảo đều trải qua cải tạo, sau bả vai có trang bị một cái vòng tròn, nối với một thanh kim sắc kim trúc đại kiếm, có thể tùy ý chuyển động chung quanh. Lão địch, đây là triệu hoán thú gì thế, sao lại không phải là đại địa bạo hùng? Thấy Pháp Lỗ Địch triệu hồi ra bán cơ giới lang hình triệu hoán thú, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dương An lập tức hỏi han, hắn còn tưởng Pháp Lỗ Địch sẽ triệu hồi ra đại địa bạo hùng, quái vật loại hình phòng ngự, bất quá nghĩ lại liền minh bạch ý tưởng của Pháp Lỗ Địch. Pháp Lỗ Địch cười đắc ý nói, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuôn phao. vn.com, con cương kiếm chiến lang này có sức chiến đấu của boss cấp 40, là bảo bối tớ táng ra bại sản mới có được, lực công kích và năng lực di động đều siêu cường, cậu cứ đợi xem biểu hiện dung mãnh của tớ đi. Dương An vốn tưởng thằng bạn này chấp nhất với chức nghiệp triệu hoán sư mà ở trong game nghèo rớt mồng tơi, có điều hiện tại xem ra cũng không phải kém như vậy, chỉ riêng con boss cấp 4x triệu hoán thú này tuyệt đối không ít. Pháp Lỗ Địch lập tức chỉ huy cương kiếm chiến lang xông lên trước, tứ chi đã qua cải tạo bán cơ giới cực kỳ mạnh mẽ, lực bạo kích rất mạnh, toàn lực lao ra tốc độ không kém so với kỹ năng bôn tập của Vũ Hàn. Thời điểm cương kiếm chiến lang lao ra, kim sắc đại kiếm trên lưng tức thì triển khai. Thân ảnh cương kiếm chiến lang chợt lóe. Bành, một tiếng, kim sắc đại kiếm sắc bén đã chém trúng cái chân của một con A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ tốc độ cao vọt tới trước, sinh ra lực lượng cực mạnh, bốn cái chân một bên bị chém đứt ba cái, ngay lập tức mất cân bằng, ngã về một bên, mất năng lực di động. Một lần công kích thắng lợi, cương kiếm chiến lang phanh lại một chút, sau đó lập tức chuyển hướng, quấn lấy năm cái chân của A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ không ngừng chém xuống, tuy rằng không thể giống lần đầu tiên chém đứt ba cái chân cùng lúc, nhưng công kích của kim sắc đại kiếm không yếu chút nào. Góc truyện audio.com. Pháp Lỗ Địch chỉ huy cương kiếm chiến lang ở ngoài không ngừng công kích áp bức, phối hợp cùng Thiên Hành và Vũ Hàn thu hẹp dần vòng chiến, gom 5 con A Khắc Lạp Chi Chu thủ vệ vào một chỗ, ở phía sau hỏa khống Vũ Dương và thổ khống Điểm Diện Bao, còn có 2 cung tiễn thủ có thể buông tay tiến hành oang tạc. Nhìn thấy biểu hiện của cương kiếm chiến lang, những đội viên khác nhìn về phía Pháp Lỗ Địch ánh mắt cũng có chút thay đổi. Mà vui mừng nhất dĩ nhiên là Dương An, người bạn hắn mang đến cũng không có mất mặt trước mọi người. Cách chương.